Chương 169, tan vỡ. Chương 169, tan vỡ. Lưu Khuê cứ như vậy một mực kéo Vương Tử Hằng lên lầu 2 phòng làm việc, vào phòng làm việc, trực tiếp đưa hắn giao cho sau đó đi vào cảnh sát. Xì hai tên cảnh sát, rất lanh lẹ đem hắn tay lui về phía sau một phen, còng tay. Lưu Khuê, ta và ngươi ngày xưa vô duyên, ngày nay không thủ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Vương Tử Hằng tức giận kêu to. Lúc này nếu là hắn lại không hiểu chuyện gì xảy ra, đó chính là một thật kẻ ngu. Hắn không có hoài nghi Lưu Khuê thân phận, cái thân phận này không tạo được giả. Huống chi hắn nữ nhân bên cạnh cùng tiểu đệ đều gặp Lưu Khuê, chỉ có thể chứng minh Lưu Khuê cùng cảnh sát hợp tác. Còn tay cho hắn còn lại rồi, đối phương cảnh sát thân phận bại lộ không thể nghi ngờ. Ngươi nói không sai, ngươi không có đắc tội ta, nhưng ngươi đắc tội ta Vương huynh đệ rồi. Hơn nữa chỗ này của ta không hoan nên bất kỳ kẻ nghiện. Lưu Khuê cho mình đốt điếu thuốc, nhàn nhạt nói câu, Vương Dương lúc này cuối cùng minh bạch hắn mới vừa rồi tại sao bình tĩnh như vậy, cảm tình cái này Lưu Khuê mình cũng có không tệ thân thủ, cho nên có lòng tin như vậy. Chỉ nhìn mới vừa rồi một ngón kia, quả thật không phải người bình thường có thể làm đến. Vương huynh đệ Vương Tử Hằng còn chưa nói hết, cổ đột nhiên bị Vương Dương nắm được, để cho hắn phía dưới mà nói một chữ đều không nói được. Vương Dương trả lại cho Ngô Tổ trưởng một cái ánh mắt. Ngô Tổ trưởng hội ý, để cho những cảnh sát khác đi ra ngoài trước, Vương Dương vừa nhìn về phía Lưu Khuê. Vương huynh đệ, ta căn phòng làm việc này cách âm tốt vô cùng, ngươi cứ việc yên tâm, bên trong la rách cổ họng bên ngoài đều không nghe được. Lưu Khuê rất có ánh mắt, để cho Vương Dương yên tâm lớn mật tra hỏi sau, lập tức đi ra ngoài, chỉ để lại Vương Dương cùng Ngô Tổ trưởng hai người ở trong này. Nô Tổ trưởng minh bạch Vương Dương phải làm gì, trước hắn đã thấy qua một lần, lúc này đứng ở bên tường, rất là tò mò nhìn. Không muốn chết thì chớ lộn xộn, ta đem bên trong cơ thể ngươi cổ trùng trước bức ra. Vương Dương trừng mắt nhìn Vương Tử Hằng. Vương Tử Hằng dãy rủa thân thể lập tức bất động, rất là khiếp sợ nhìn Vương Dương. Vương Dương hạo nhiên chính khí từ từ đưa vào Vương Tử Hằng trong cơ thể, Vương Tử Hằng trong mắt lập tức lộ ra sợ hãi. Hắn đã cảm giác bên trong thân thể có sâu trùng đang ngoạ ngoại, đáng tiếc hắn này biết một chút thanh âm đều không phát ra được. Vương Dương tay giống như một kềm sắt giống nhau kẹp lấy cổ của hắn. Vo ve Vương Tử Hằng trong cơ thể rất quỷ dị vang lên thanh âm, Vương Dương sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên đưa ra một cái tay khác, trực tiếp đè ở Vương Tử Hằng náo trong cửa. Vương Tử Hằng thân thể mềm nhũn, cả người hôn mê bất tỉnh, Vương Dương lỏng ra nắm cổ của hắn tay. Hai tay không ngừng ở trên người hắn điểm mấy cái, cuối cùng bắt được hắn cánh tay. Vương tiên sinh. Ngài đây là Ngô Tổ trưởng kinh ngạc hỏi một câu. Hạ độc người phát hiện, muốn dụ phát cổ trùng, bị ta chế trụ. Vương Dương vẻ mặt nghiêm túc, mới vừa rồi hắn muốn đem cổ trùng bức ra thời điểm, cổ trùng đột nhiên bạo động, thiếu chút nữa không có phát tác, cũng còn khá Vương Dương kịp thời điểm chúng Vương Tử Hằng ấn đường, để cho hắn bất tỉnh đồng thời, giảm bất do nở dê ma u của hắn lưu động. Không để cho cổ trùng có thẳng tới tim cơ hội. Sau đó lại chặt đứt cổ trùng vận động đường đi. Vương Tử Hằng mạng nhỏ tạm thời coi như là bảo vệ. Nô Tổ trưởng không nói gì, gì đó cổ trùng loại hình hắn không hiểu, cũng không phải hắn sợ có thể tham dự chuyện. Không bằng ở một bên lặng lặng nhìn. Ngay tại lúc đó, Vương Ốc Sơn một cái rất phổ thông trong phòng, một vị mặc trùng sơn trang lão nhân đột nhiên đứng lên, ánh mắt nhỏ hơi híp. Đã giết ta một cái trùng. Còn muốn giết ta điều thứ hai, đéo cần biết ngươi là ai, ta nhất định khiến ngươi trả giá thật lớn. Vương Dương không biết lúc này đang có người nhớ chính mình, hắn hạo nhiên chính khí một mực ở phát ra, rất nhanh Vương Tử Hằng trên người đều mạo hiểm bạch quang. Kia cổ trùng bị hắn bức không có gì không gian hoạt động, đã tại Vương Tử Hằng trên người hiện ra vết tích. Vo ve tiếng chấn động thanh âm vang lên lần nữa. Một cái màu xanh lá cây sâu trùng đột nhiên từ Vương Tử Hằng trong cơ thể bay ra. Mới ra tới, một đạo bạch quang liền đánh tới, sâu trùng lập tức rơi xuống đất, chảy ra màu xanh lá cây mủ. Cùng trước sâu trùng giống nhau, vô cùng buồn nôn. Ba Vương Dương ở Vương Tử Hằng trên nót vỗ xuống, Vương Tử Hằng từ từ tỉnh lại, thấy Vương Dương vừa định dãy rủa, bị Vương Dương trợn mắt lập tức cứng ngắc ở nơi đó, không dám ở nhúc nhích. Nhìn một chút trên đất Vương Dương nhàn nhạt nói tiếng, Vương Tử Hằng theo ánh mắt của hắn hướng trên đất nhìn một cái, sắc mặt lập tức đổi một cái. Này cổ trùng ngươi quen thuộc đi, nhưng là ngươi ở trong người sinh sống rất lâu. Vương Dương lại nói câu, Vương Tử Hằng thì cúi đầu, vẫn nhìn kêu buồn nôn sâu trùng, không biết đang suy nghĩ gì. Đừng xem, ngươi bây giờ đã an toàn, đáng tiếc kia cẩu hứng Dương, không chỉ có chết, hồn thiếu chút nữa bị câu đi, thật bị câu đi, vậy thì thật là chọn đời không thể siêu sinh rồi. Vương Dương nói chuyện không thích, nói cầu Hướng Dương chết thời điểm, Vương Tử Hằng đột nhiên ngẩng đầu lên, rất không thể tin được nhìn Vương Dương. Xem ra ngươi còn không biết tin tức này, huynh đệ ngươi cầu Hướng Dương đã chết, chính là chết tại đây cổ độc bên dưới, nếu không phải hắn nói cho ta biết, ngươi đã từng nói trên người của ngươi có sâu trùng, ta cũng sẽ không trước tiên đem ngươi sâu trùng ép ra ngoài. Thật nói như vậy, ngươi bây giờ giống như cầu Hướng Dương, đều trở thành một cỗ thi thể, ngươi mới vừa rồi chẳng lẽ không có cảm ứng được tới sao? Vương Dương từ từ nói lấy, còn kéo cái ghế, ngồi ở Vương Tử Hằng đối diện, ta đối. Với ngươi tội không có hứng thú, ta muốn biết là cái kia cho ngươi hạ độc người, nói đi, hắn là ai, đem ngươi biết hết thể nói hết ra. Nếu như không có cái kia hạ độc người, đem Vương Tử Hằng bắt, bán ma túy đội cho hết bưng, vụ án này tự nhiên cũng liền kết thúc. Nhưng đột nhiên toát ra cái kia hạ độc người, để cho vụ án này biến hóa phức tạp rất nhiều, Vương Dương lúc ban đầu mục tiêu cũng xảy ra thay đổi, hắn bây giờ phải đem điều này hấp thụ sau màn cho bắt tới mới được. Khác nguy hiểm so với Vương Tử Hằng bọn họ lớn hơn. Bây giờ Vương Dương cũng minh bạch, tại sao hắn sẽ hỏi ra một cái hung quẻ đến, có như vậy một cái hắc ám tay núp ở phía sau màn, quả thật rất hung hiểm. Không muốn nói ư, ngươi hẳn biết, hắn dưỡng trùng ở trên thân thể ngươi chết, ngươi sẽ là kết quả gì? Thấy Vương Tử Hằng còn không mở miệng, Vương Dương lại nói câu, Vương Tử Hằng thân thể chợt run lên, trong mắt sợ hãi càng tăng lên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Vương Dương, run giọng nói, ta có thể nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải bảo vệ ta, ta không muốn chết, ta tình nguyện vào ngục cũng không muốn chết. Vương Tử Hằng trong lòng phương hướng rốt cuộc bị công phá, Vương Dương cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Vương Tử Hằng thật không nói, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể dựa vào cảnh sát tới thẩm vấn, bây giờ lại lao không có ở đây, không có có lại lao trợ giúp, hắn cho dù có chân tâm chú cũng không dùng được. Cũng may hắn đối với dưỡng cổ phù thủy hiểu rõ một chút, hoàng cực kinh thế không có ghi lại, nhưng Dương bà cho phù thủy trong bí tịch có, dân tộc cơ nặc thật ra thì sẽ dưỡng cổ, chỉ là bọn hắn rất ít dưỡng, Dương mãi mãi càng là chưa bao giờ nuôi qua. Từ trong bí tịch Vương Dương biết rõ, cổ trùng dưỡng thành không dễ, dưỡng một cái cổ trùng so với dưỡng cái trẻ nít còn khó hơn, người kia nếu có thể ở Vương Tử Hằng trong cơ thể hạ độc, chứng minh đối với hắn cũng không tín nhiệm. Hắn dưỡng cổ trùng chết, Vương Tử Hằng lại không chuyện, rất có thể sẽ giận lây sang hắn. Thông qua điểm này, Vương Dương đối với Vương Tử Hằng tiến hành đe dọa, cuối cùng để cho hắn tan vỡ, nguyện ý giao phó.